Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480. Chương 1480. Làm tên lường gạt cũng có dáng điệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu chủ thầu cái từ hối này. Cũng ở đây phương Bắc bắt đầu từ từ xuất hiện, mặc dù còn không có thành là nhà giàu mới nổi đại danh từ. Nhưng cũng ở đây hướng người có tiền phương hướng phát triển. Đàm Xuân trước mặt liền xuất hiện như vậy một cái thành là chủ thầu cơ hội. Có cơ hội còn phải bắt được. Không bắt được vẫn là tương đương với số 0. Nói chuyện kéo dài đến hơn 9 giờ. Vạn Phong mang Đàm Xuân Đàm Thắng đi tới Hoa Tiền cái đó núi nhỏ sườn núi. Chính là mảnh đất này. Viện dưỡng lão kiểu dáng ngươi nhìn thiết kế. Lấy xinh đẹp làm chủ. Xưởng phúc lợi xưởng kém không nhiều là được. Vịnh Nam Đại bên trong tất cả đều là xưởng. Có thể làm tham khảo. Nếu như dự tính không tìm được người có thể đi tìm ta cha nuôi. Hắn xây cất trong đội có chuyên nghiệp hạch coi là nhân viên. Đàm Xuân vây quanh khối này đồi sau. Khi vòng vo một vòng vậy không ở nhà hết năm. Lập tức liền đi ra cửa tìm viện quân. Có như vậy cơ hội hắn không gấp mắt không được ngu dại sao. Hắn cần thiết kế cần hạng mục hạch coi là. Thậm chí còn cần muốn tìm người dạy hắn xây lầu kỹ thuật. Hắn còn không có lấn át lầu đây. Vạn Phong cha nuôi là đã làm nhiều năm xây cất lão xây cất người. Thủ hạ người nào mới đều có. Hơn nữa còn có Vạn Phong làm mối. Quan hệ này không cần chính là đứa ngốc ngu si tới. Hắn phải dùng cái này ăn Tết khó khăn được thanh nhàn mấy ngày cầm những chuyện này đầy đủ. Cái này pháo thứ nhất phải đánh vang. Cái này một pháo nếu là ếch hỏa tới. Cái gì đều là hoàng lương mộng. Vì một pháo đánh vang hắn thì nhất định phải làm kín đáo kế hoạch và chuẩn bị. Từ Hoa Tiền sau khi trở lại, Đàm Xuân liền vội vã đi. Sau này có không có hứng thú và ta phối hợp. Đàm Xuân vội vã đi. Vạn Phong và Đàm Thắng từ thôn Tiểu Thụ bắt đầu đi Loan Khẩu đi từ từ. Ăn Tết chỗ tốt là trên đường lớn một chiếc xe cũng không có. Vạn Phong và Đàm Thắng từ bắt đầu đi tới Nam Đầu Loan Khẩu. Ngày thường qua lại không dứt đạo này lại một chiếc xe cũng không có. Kêu ta làm gì chứ? Đương nhiên là phát huy ngươi đặc biệt dài. Đi và người khác xả đàn. Đàm Thắng không hiểu. Xem ngươi người như vậy vậy xả đàn sao? Ta làm sao cũng không xả đàn. Ta lúc ở bên ngoài phần lớn đều là và người khác ở xả đàn trong vượt qua. Rất nhiều chuyện đều là kéo ra. Vậy ngươi để cho ta kéo cái gì nha? Vạn Phong quét Đàm Thắng một mắt. Cần ngươi kéo cái gì thời điểm ngươi liền kéo cái gì. Cho nên bây giờ ngươi muốn làm chính là tăng cường mình khắp mọi mặt nghỉ ngơi. Bề ngoài muốn làm được tượng mô tượng dạng. Không thể để cho người vừa thấy ngươi giống như một lão nông tượng như. Chỉ có như vương định ngươi mới có thể kéo ra có tài nghệ chứng. Đàm Thắng bắt đầu gãi đầu. Cái này nghỉ ngơi phải thế nào thêm nha. Kêu ngươi đọc sách thời điểm không quá dễ niệm. Bây giờ sách đến thời gian sử dụng phương hận ít chăng? Đàm Thắng không nói, ta đọc sách thời điểm không thật tốt niệm, thật giống như ngươi đọc sách thời điểm vậy không trách nha. Làm sao ngươi liền phối hợp đi ra? Chờ ta cho ngươi giới thiệu người, ngươi trước theo hắn phối hợp một đoạn thời gian, để cho hàng này đi theo Diêm Lăng phối hợp một đoạn thời gian. Diêm Lăng cái này 2 năm mở cái công ty quảng cáo phối hợp được cũng rất thân chó mặt người. Trong bụng có hay không hàng không trọng yếu. Ít nhất dáng điệu là luyện được xong hết rồi. Trước hết để cho Đàm Thắng luyện một chút dáng điệu. Kiến thức có thể từ từ bổ sung. Chính là làm tên lường gạt ít nhất cũng phải nhường người khác nhìn ngươi xem lão bản không phải. Nếu không liếc mắt liền nhìn ra là tên lường gạt. Ngươi lừa gạt ai nha? Cùng thương trường khai trương thời điểm đi mua 2 bộ dáng dấp giống như quần áo. Có không có tiền? Đàm Thắng diễn cảm có chút ngượng ngùng. Không có. Vạn Phong móc ra 500 đồng tiền ném qua. ta không thích đánh cuộc tiền người. Sau này tốt nhất đừng để cho ta nghe được ngươi đánh cuộc chuyện tiền. Ta sau này bảo đảm không đánh cuộc tiền. Đàm Thắng theo thói quen há mồm đã đi xuống bảo đảm. Đàm Thắng loại người này là có sai liền đổi, đổi xong tái phạm, thuận miệng một câu Vạn Phong có thể tin mới là lạ. Kế tiếp hai ngày Vạn Phong cũng là ở bận bịu vất vả trong vượt qua. Trừ đến huyện thành đi cho bên trong huyện thành có quan hệ bằng hữu huynh đệ cha nuôi mẹ nuôi chúc Tết bên ngoài chính là ở nhà tiếp bị người khác chúc Tết. Những cái kia đồng bộ nhà máy tiểu xưởng trưởng tiểu quản lý cửa xem đèn kéo quân vậy tới đây ghé. Tham, làm được hắn bể đầu sứt chán. Cái này còn không bao gồm có một bộ phận nhà ở ngoại địa lão bản bởi vì vấn đề giao thông không có. Tới, nếu như đều tới nhà hắn là được trợ phiên. Sang năm phải làm một quy định, đến thời điểm ăn Tết không cho phép người nào trở lại. Cùng bắt đầu làm việc ngày đó mọi người gặp mặt nói hai câu ăn Tết gặm liền xong chuyện. Đừng làm những thứ này khách sáo đồ. Cầm hắn mẫu thân bận rộn quá sức. Phương diện này Vạn Phong cũng không như Loan Phượng. Loan Phượng ở năm ngoái liền cấm chỉ hãng may quần áo tất cả nhân viên đến nhà nàng đi chúc Tết. Ai đi liền hàng ai tiền lương. Nàng một chiêu này vô cùng có hiệu quả. Năm ngoái nàng ngay tại nhà qua một cái thanh tĩnh năm. Mấy năm phỏng đoán cũng là như vậy. Dĩ nhiên Vạn Phong tới chúc Tết nàng liền không có cách nào hàng Vạn Phong tiền lương. Mùng 4 Vạn Phong đến nhà Loan Phượng chúc Tết. Loan Phượng dáng vẻ phấn khởi nghênh đón đến cửa. Vạn Phong đầu tiên thăm viếng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Dĩ nhiên là muốn phát hồng bao. Và thường ngày đợi cho Loan Trường Viễn vợ chồng phát xong bao lì xì. Loan Phượng tay nhỏ bé đã thân hồi lâu. Có Loan Phượng phải có Trương Tuyền. Vạn Phong một người phát 1.000 nguyên. Loan Phượng ngại thiếu. Ồn ào luyện một chút nửa ngày. Trương Tuyền ngược lại không có ngại thiếu ý nghĩa. Trên mặt mừng khấp khởi. Bởi vì Trương Tuyền ở chỗ này. Loan Phượng năm nay lại không thể đến Vạn Phong nhà đi qua năm. Cho nên Vạn Phong ở nhà Loan Phượng ăn cơm trưa ngay tại hai phụ nữ lưu luyến không thôi trong ánh. Mắt rời đi, đang đầu tháng 8, là tương uy tất cả công xưởng bắt đầu làm việc đi làm việc. Toàn bộ vịnh Nam Đại Thành tiên pháo đại dương, dây pháo nổ ra khói trắng tràn ngập toàn bộ vịnh Nam Đại. Thở hổn hển người cũng không dám dùng lỗ mũi hít hơi. Trong không khí đều là sặc người mùi thuốc súng mà. Mọi người gặp mặt câu nói đầu tiên đều là qua sang năm chúc mừng phát tài một loại nói. Vạn Phong đại khái là nhận được chúc mừng phát tài nhiều nhất người. Một buổi trưa này nói ít vậy nhận được 1.800 câu chúc mừng phát tài. Ăn Tết đầu một ngày buổi sáng cơ hồ đều là để lại cho các nhân viên thăm hỏi sức khỏe tán gẫu thời. Gian, không cần đi làm, Vạn Phong và nhà máy Nam Loan tất cả cao tầng hợp thành một cái dò xét đoàn. Ở hãng mới và hãng cũ bên trong vòng vo một vòng. Vừa đi vừa xem, vừa nhìn vừa trò chuyện. Dò xét xong, một ít Vạn Phong muốn bố trí nhiệm vụ cũng chỉ bố trí xong. Lý Đạt liền tiếp nhận một cái nhiệm vụ mới, chế tạo làm mặt trược máy móc. Lý Đạt lừa nửa ngày mới biết rõ là đồ chơi gì. Thật ra thì làm mặt trược máy móc cũng không khó làm. Chính là cầm nguyên liệu làm thành từng cái lớn nhỏ vậy khối vuông là được. Còn như chữ phía trên hành động dùng khuôn đúc không coi vào đâu việc khó mà. Đợi chuyện của hãng mà bố trí xong. Vạn Phong đến xưởng may đi bộ vậy liền thấy Diêm Lăng. Hàng năm mùng 8 Giang Mẫn lúc làm việc hắn cũng biết đi theo đến Tương Uy vội tới Vạn Phong Loan. Phượng chúc Tết cái gì? Ta cho ngươi giới thiệu tên học trò. Hắn có thể sẽ ở chỗ của ngươi đợi mấy tháng thời gian. Ngươi có nghiệp vụ gì liền mang theo hắn chủ yếu là để cho hắn tiếp xúc một ít cao điểm tầng thứ đồ. Và học tập một ít bên ngoài lễ nghi. Diêm Lăng có chút mê muội. Ai nha? Vạn Phong liền đem Đàm Thắng gọi tới bên cạnh. Ta tiểu học bạn học. Hắn kêu Đàm Thắng, sư phụ tốt. Đàm Thắng Hàng này ngày hôm nay tây trang thẳng, thân chó mặt người, một chút không cầm mình làm người ngoài. Gặp mặt liền gọi sư phụ, hắn tiền lương ta bên này phát, ăn cơm đều tính cho ta, ngươi liền cho hắn an bài cái địa phương ở là được. Đàm Thắng sự việc cứ như vậy an bài xong xuôi. Thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.